Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Quan Đô Yến Hội. 3/5. Tại Longinus, linh hồn im ắng uy hiếp dưới, Trác bất chi bất giác liền đem biết sự tình một mạch đổ ra. Dứt lời, Trác còn chưa đã ngứa hỏi nói: "Đúng, huynh đệ, ngươi dự định đưa lễ vật gì cho Quan Đô đại nhân làm quà mừng tới?" Trác thuyền trưởng tin tức linh như vậy thông, hẳn phải biết Quan Đô đại nhân tại 2 năm trước thoát khốn thời điểm kém chút liền thất bại sự tình. "A," Longinus cười hỏi, "chuyện này thế nhưng là Quan Đô đại nhân cấm chế, ta cũng chỉ là biết một số. Tựa hồ là có một cái hải quân thừa dịp Quan Đô đại nhân suy yếu không còn chút sức lực nào kém chút đem hắn bắt về." Trác giờ phút này cũng không quên biểu trung tâm nói: "Cái kia hải quân nhất định là cái bỉ ổi vô sỉ tiểu nhân. Nếu không, Quan Đô đại nhân cũng sẽ không đem chuyện kia cho rằng đó là nhục nhã." Longinus híp mắt, hiền lành nói: "Ta chính là định đem cái kia hải quân tin tức làm lễ vật đưa cho Quan Đô đại nhân." Trác thuyền trưởng cảm thấy phần lễ vật này như thế nào? "A," Trác một tiếng kinh hô, "không nghĩ tới huynh đệ trong tay ngươi vậy mà nắm giữ lấy dạng này thẻ đánh bạc. Thật sự là quá may mắn. Quan Đô đại nhân từ trước đến nay hào sảng hào phóng, nói không chừng xem ở lễ vật này phân thượng để ngươi trực tiếp đảm nhiệm cán bộ cũng không phải là không có khả năng." Trác có chút ít hâm mộ nói ra, "nếu như Trác thuyền trưởng có thể giúp đỡ dẫn tiến một chút lời nói, đến lúc đó công lao này còn không phải sẽ có thuyền trưởng ngươi một phần." "A ha ha ha, loại chuyện nhỏ nhặt này liền bao tải trên người của ta." Các loại Longinus rời đi về sau, Trác mới vẫy vẫy đầu, cảm thấy kinh ngạc thấp giọng tự nói: "Kỳ quái, ta làm sao lại đối một cái lần thứ nhất gặp mặt ra hỏa nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước bị hù dọa hoảng sợ còn không có hoàn toàn tán đi?" Tính toán, đây cũng là trong lúc vô tình thu hoạch. Trác nhìn về phía Longinus rời đi bóng lưng, thâm trầm cười nói: "Một cái không biết từ nơi nào đến ra hỏa cũng muốn ôm vào Quan Đô đại đùi người. Thật sự là không biết cái gọi là. Đến lúc đó, chỉ cần ta tùy tiện vận hành một chút, phần này công lao là thuộc về ta." Trác tràn đầy ước mơ nghĩ đến, chợt tự nói: "giống như quên hỏi ra hỏa kia tên gọi là gì. Tính toán, một cái thực sự bàn chân mà thôi. Không cần thiết chú ý quá nhiều." Gió êm sóng lặng đại hải, phong cách khác nhau cán bộ hạm cùng nước chảy sản xuất hàng loạt cơ sở hạm đi thuyền tại trên mặt biển. Katakuri Kaka, mụ mụ thật đánh tính toán đến đỡ Quan Đô bổ sung tân thế giới sau cùng một khối ghép hình sao? Mặc dù có tộc chân dài huyết mạch, nhưng Smoothie thân cao so với Katakuri còn muốn thấp hơn một chút, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chăm chú nói ra: "Mụ mụ hẳn là cũng không có nghĩ nhiều như vậy, có lẽ chỉ là đơn thuần đối Quan Đô lễ vật cảm thấy hứng thú đi." Katakuri hai tay vây quanh, thấp trầm giọng nói ra: "Dạng này à?" Smoothie nói nhỏ lấy, chợt hiếu kỳ hỏi nói: "Quan Đô thật bắt được con sống sư thú, ta nghe nói đó là một loại không bình thường cao ngạo sinh vật, tính tình cương liệt. Giống mụ mụ trước kia bắt được cái kia sư thú cũng là trực tiếp tự sát." "Không sai," Katakuri gật gật đầu, "Quan Đô tìm tới là một lớn một nhỏ hai cái sư thú. Nói không chừng cùng mụ mụ trước kia bắt được này vẫn còn có chút liên quan. Cái kia đại sư thú bị bắt lại về sau gặp thoát khốn vô vọng, rất nhanh liền tự sát. Về phần cái kia nhỏ, còn chưa kịp tự sát liền bị Quan Đô đánh ngất xỉu, cũng cho ăn dưới ác ma quả thực. Bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại sư thú tự nhiên là liền tự sát đều làm không được, chỉ có thể mặc cho Quan Đô giam giữ." "Nguyên lai là dạng này." Smoothie gật gật đầu, sau đó thở dài nói, cũng không biết loại này giả tưởng sinh vật là từ nơi đó xuất hiện. Nếu như có thể thu phục cái này sư thú lời nói, nói không chừng liền có thể để nó mang bọn ta tìm tới loại này sinh vật khởi nguyên chi địa. Chỉ là hư huyễn nghe đồn thôi, nếu quả thật có loại địa phương kia, chỉ sợ cùng cự nhân tộc chỗ ơ báp đều có thể cùng so sánh. 3 ngày sau, khách thuyền rốt cục đến chân thú ở trên đảo, lại 2 ngày nữa, cũng là Wando đại nhân tổ chức yến hội thời gian. Đến lúc đó, không chỉ có là Wando đại nhân phụ thuộc hải tặc đoàn, liên liên đến từ BIGMOM hải tặc đoàn đại nhân vật đều sẽ có ghế. Trác Hư Tình giả ý cười nói, cho nên, nhất định phải nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng ngươi tình báo. Tại trong 2 ngày về tới tìm ta, sai quá dài thời gian lời nói ta cũng không có cách nào đưa ngươi an bài đi vào. Vậy liền phiền, Phước Trác thuyền trưởng, đang lúc 2 người lá mặt lá trái thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng hô quát. Trác, Trác nghe vậy, quay người nhìn lại, toàn thân một cái giật mình, chợt kính sợ hành lễ nói, Sebastian đại nhân, đây là một cái tay cầm cự đại thiết chùy nam nhân, có được ngư nhân cùng cự nhân hỗn huyết, là 10 mấy năm trước út hải tặc đoàn còn sót lại xuống tới một viên. Trác, đồ, vật đều mang đến sao? Sebastian lạnh giọng hỏi, vật tư cùng súng ống đạn dược đều mang đến. Ngài nhìn, muốn hay không tự mình kiểm lại một chút? Không cần, ta nghĩ, ngươi còn không có lá gan kia đùa nghịch chúng ta. Đúng thế, đúng thế. Trác xoa xoa tay trưởng thấp giọng hỏi, Sebastian đại nhân, hôm trước tại điện thoại trùng bên trong, có người nhấc lên tóc đỏ sang hướng Wando đại nhân khởi xướng khiêu chiến. Không biết bây giờ tình hình chiến đấu. Sebastian nhíu mày, bản năng liền muốn cự tuyệt, liền làm cân nhắc sau vẫn là nói, đương nhiên là thuyền trưởng đại hoạch toàn thắng. Một cái tân thời đại tiểu quỷ cũng muốn khiêu chiến hải tặc trật tự. Còn sớm rất lợi hại a. Trác không khỏi hớn hở ra mặt nói, ta đã sớm biết, Wando đại nhân thực lực tuyệt đối không phải loại kia gặp may mắn tiểu quỷ có thể so sánh. Longinus tuy nhiên đứng địa phương khá xa, nhưng kiến văn sắc cường hóa sau thính lực vẫn là đem 2 người đối thoại không sót một chữ nghe vào trong tai. Wando đánh bại Hồng Phát, gia hỏa này thật đúng là dám thổi a. Đối với Sebastian thuyết pháp, Longinus tự nhiên là 100 cái không tin. Hắn ban đầu biểu hiện ra ngoài lo nghĩ có thể không giả được. Liền một số vật tư súng ống đạn dược, đều cần cán bộ cao cấp này cấp độ nhân vật tới tự mình thị sát. Xem ra, út hải tặc đoàn tình huống so ta dự đoán còn bết bát hơn. Về phần băng hải tặc tóc đỏ bại lui, Longinus nhắm mắt lại, nghiêm túc lắng nghe chung quanh tiếng lòng. Nguyên lai là dạng này, lúc đầu út hải tặc đoàn đã liên tục bại lui, cũng may BIGMOM hải tặc đoàn viện quân tại tối hậu quan đầu đuổi tới, hợp 2 nhà chi lực mới đánh lui Hồng Phát tiến công. Còn có chuyện gì? Gặp Trác một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Sebastian không kiên nhẫn hỏi, Sebastian đại nhân, 3 ngày sau yến hội sẽ còn đúng hạn tổ chức sao? Trác hỏi dò, đương nhiên sẽ, Sebastian lạnh giọng nói, một tên tiểu quỷ uy hiếp còn không đáng cho chúng ta tốn hao quá lớn tinh lực. Nếu như hắn dám xuất hiện lời nói, ta liền để hắn Hồng Phát biến thành huyết phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.